Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước tới cửa thì lăn đùng ra chết. Như vậy chỉ tính trong vòng chưa đầy 3 năm, dòng họ này đã có 12 người chết bất thường, chết vì bệnh tật. Khu nghĩa trang của dòng họ lúc nào cũng trắng bồng hoa vì người trong dòng tộc theo nhau chết. Lá vàng khóc lá xanh. Theo chân một người dân Bích Thủy, chúng tôi đến nhà ông Sinh, một người trong dòng họ, trong ngôi nhà 3 tầng khang trang. Tiếp chúng tôi là 2 người đàn ông, một già một trung tuổi, là ông Sinh và người cha là cụ Tài, 79 tuổi. Đây chính là gia đình đã có 3 người liên tiếp chết cách nhau 100 ngày. Khi hỏi thăm về sức khỏe và tuổi tác, ông cụ cười cười nhưng đôi mắt đượm buồn. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, nếu bà ấy còn thì xuân này chúng tôi đã được cùng con cháu mừng thọ 80 tuổi. Có lẽ những cái chết của vợ và các con trai làm ông gần như suy sụp. Nếu không vì biến cố này thì người đàn ông ở cái tuổi xưa nay hiếm ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm. Giờ đây mỗi bước đi của ông đã phải nhờ đến cây gậy đồng hành. Tò mò về câu chuyện 2 con rắn, chúng tôi đánh bạo hỏi ông Sinh xem thực hư thế nào. Đúng là có chuyện đó, ông khẳng định. Mấy năm trước, con cháu trong họ chúng tôi góp tiền để đưa mộ cụ tổ bà về bên cạnh cụ tổ ông. Trong quá trình đào lên, thấy trong mộ bà có con rắn cạp nia và trong mộ ông có con rắn hổ mang nặng gần 1 ký. Nhưng không có chuyện con rắn có cái mào như mọi người vẫn nói. Và chúng tôi cũng không đập chết, mà những người thợ xây mộ đã đem con rắn này đi bán lấy tiền uống rượu. Ông cho biết, theo ông Tài, dòng họ ông có khá nhiều đặc biệt. Có 8 chi, đến đời mình, mỗi người con trai trong họ sau khi lập gia đình đều sinh được 8 người con. Đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà dòng họ ông vẫn lấy làm tự hào về cái lộc của mình. Nhưng đến nay ông Tài cũng chỉ còn lại 5 người con. Sau cơn bão ma này, riêng chi nhà ông cũng mất 5 người. Các chi khác trong họ cũng cùng chung tiếng khóc mất con cháu một cách đau lòng khó hiểu. Từ năm 2009 đến nay, cứ lần lượt những cái chết gần đây gần nhau liên tiếp xảy ra, cướp đi hơn 10 mạng người. Hiện tại trong họ còn 1 người đàn ông cũng đang vật lộn chống chọi khó khăn với bệnh tật và không biết đi lúc nào. Những người quá cố, già có, trẻ có, cả nam và nữ, người bỗng dưng phát bệnh, người chết tức tuổi để lại nỗi đau khôn cùng cho người còn sống. Con cháu trong nhà hoang mang lo sợ. Những buổi họp họ đầu xuân đã không còn vui nữa. Thêm vào đó là những lời đồn thổi dù không ác ý của người dân trong làng, làm không khí trong mỗi gia đình mang họ Lương chẳng mấy lúc được bình yên. Những người con trai khỏe mạnh cứ đột ngột ra đi, để lại nỗi trống trải không gì bù đắp được cho những người phụ nữ và sự phiền muộn nhớ thương của người làm cha mẹ. Kể cho chúng tôi nghe chuyện của các em mình, ông Sinh vẫn bùi ngùi vì thương 2 chú chưa có con trai nối dõi. Ông cũng vô cùng thương tiếc cho cái chết của anh Cường. Hàng trăm người đứng đợi tàu hỏa đi qua, ma xui quỷ khiến thế nào chú No lại chọn đúng thời điểm ấy để băng qua đường sắt. Nỗi đau chưa lời giải thích, mang nỗi lo sợ trong lòng, những người phụ nữ với bản tính yếu đuối tìm đến các đền chùa thầy cúng cô đồng để xem bói giải hạn. Bản thân ông trưởng họ và gia đình cũng nhiều lần lập đàn giải oan giải hạn cho họ nhà mình. trong tâm trạng hoang mang, lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net